Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, chương 52, 51 đạo tín sách. Tận lực thả lỏng tinh thần, không muốn chống cự, Tống Sở hít một hơi thật sâu, tâm tình có chút phức tạp. Rõ ràng, nghe xong Mã Nhiên lời nói sau, hắn cuối cùng cũng coi như là lý giải đối phương tại sao đột nhiên đánh tới thủ ngữ đến. Tô Sắc Vi, Trấn Quốc cấp năng lực giả. Mã Nhiên, Trấn Quốc cấp năng lực giả. Làm hai người này đội hữu, hắn bỗng nhiên sản sinh một loại chính mình đi ngang qua là có thể nằm thắng ảo giác. Học trưởng, người tốt, xa lạ thiếu nữ âm đột nhiên ở Tống Sở trong lòng vang lên. Ta là Tô Sắc Vi. Vào lần này A3 khu có chuyện xảy ra bên trong. Phụ trách cung cấp tin tức chống đỡ. Thanh âm của đối phương vô cùng vui tươi. Cho người một loại dịu dàng hào phóng cảm giác. Dễ nghe thiếu nữ âm. Để tâm tình của Tống Sở cũng sáng sủa rất nhiều. Người tốt, hắn gật đầu nói. Ta vừa nãy cảm giác thật giống có món đồ gì đâm vào trong đôi mắt. Đây chính là con ngươi trong lồng sao. Tô Sắc Vi lời kế tiếp. Thành công phá hoại Tống Sở đối với nàng vẻ đẹp ấn tượng đầu tiên. Quả nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể giống như Mã Nhiên nhạy cảm đây. Chấm ngoặc kép, con ngươi trong lồng chỉ có thể cùng chung các ngươi thị giác. Đồng tâm chỉ có thể một phương diện lan truyền âm thanh. Cho nên nói, chấm ngoặc kép, ngươi này một bên mở miệng nói chuyện, ta là không nghe được. Coi như ta nghiên cứu qua môi ngữ cũng vô dụng. Thông qua góc nhìn của ngươi, đại khái chỉ có thể nhìn thấy ngươi ở há mồm. Chỉ đến thế mà thôi. Quên đi, tuy rằng không có tác dụng gì. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, ngươi cũng đang cố gắng đây. Phía sau có cái gì muốn nói? Viết trên giấy là tốt rồi. Tống Sở lúng túng gãi gãi đầu. Tiểu cô nương này vừa nhìn chính là ở trong trường học mọi người vờn quanh loại người như vậy. Không làm sao trải qua hiện thực đánh đập. Nói chuyện có chút đâm tâm. Đùng, đùng. Mã Nhiên gõ gõ tiệm tạp hóa quầy hàng. Hấp dẫn Tống Sở chú ý. Hắn tốc độ nói cùng trước so ra. Rõ ràng biến nhanh hơn rất nhiều. Tiếp đó, ta sẽ làm bộ đi tìm xuất khẩu. Ngươi đi chỗ tránh nạn. Dụ dỗ mộng yểm cơ thể mẹ ra tay. Chuyện quá khẩn cấp. Một ít tình tiết không kịp nói. Nếu như ngươi đồng ý tin tưởng lời nói của ta, chấm ngoặc kép, liền chiếu ta nói đi làm đi. Tống Sở nghe đầy mặt dấu chấm hỏi. Cảm giác mình tam quan chịu đến kịch liệt xung kích. Này mẹ nó là người nói. Để cho mình đi làm mồi. Liền cụ thể quy trình cũng không chịu nói rõ ràng. Còn muốn để người tin tưởng. Quá cẩu đi. Người bình thường ai sẽ phối hợp hắn a? Không có bất kỳ lý do gì đáp ứng đối phương. Có thể Tống Sở lại vẫn nói năng có khí phách đáp. Được, ta tin ngươi. Nếu như không có Tô Sắc Vi mấy câu nói kia, có lẽ Tống Sở còn có thể xoắn suýt một lúc. Thế nhưng, cùng Tô Sắc Vi vừa so sánh, Mã Nhiên cái này đội hữu ngay lập tức sẽ bị tôn lên tin cậy lên. Ngược lại Tống Sở hiện tại là không có đầu mối chút nào. Không có nửa điểm phá cục dòng suy nghĩ. Hắn tình nguyện phạm sai lầm. Cũng không nguyện không hề làm gì. Nhìn Mã Nhiên tự tin tràn đầy dáng vẻ. Tống Sở cho là mình an toàn bao nhiêu hẳn là có chút bảo đảm mới đúng. Nói tất, Tống Sở cầm lấy tràn ngập mật mã tiểu trang giấy. Cũng không quay đầu lại hướng về kho quân giới phương hướng phóng đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi. Một vệt ý cười ở Mã Nhiên đáy mắt tan ra. Tuy rằng coi như Tống Sở không phối hợp. Hắn cũng có đinh kế hoạch. Nhưng mọi người đồng tâm hiệp lực hướng về một cái mục tiêu cộng đồng nỗ lực cảm giác. Đều là tốt đẹp, làm Mã Nhiên triển khai kế hoạch đồng thời. Mộng yểm cơ thể mẹ cũng ở mật thiết quan tâm hai người hành động. Hai cái kia không lông đứng thẳng vượn. Đến tột cùng nghĩ làm cái gì? Nó thông qua vô hình bụi. Để A3 khu hơn 1000 tên thường trú nhân viên trầm luân ở trong giấc mộng. Đồng thời toàn phương vị không góc chết quản chế khu vực này. Căn cứ nó mong muốn, một phần nhỏ thể chất cùng lực lượng tinh thần tương đối gầy yếu người sẽ ở sau một ngày bị triệt để ăn mòn. Người chết nhóm ở sinh mệnh chung kết chớp mắt chỗ phóng thích sóng não sẽ trở thành nó lương thực. Mà kia 74 tên vọt vào A3 khu trợ giúp người. Ở nó trong lòng địa vị muốn hơi hơi cao hơn một điểm. Dùng bào tử đem nó hoàn toàn ký sinh sau. Mộng yểm cơ thể mẹ liền sẽ lập tức nắm giữ nhóm đầu tiên bia đỡ đạn cấp chiến sĩ. Tuy rằng đồng dạng là tiêu hao phẩm, nhưng hy hữu độ muốn hơi cao một chút. Đáng nhắc tới chính là, mộng yểm cơ thể mẹ chỉ là Mã Nhiên đối với nó xưng hô mà thôi. Nó chân chính tên là 98725. Làm 98725 trên địa cầu thức tỉnh bắt đầu từ giờ khắc đó. Danh tự này liền dấu vết ở trí nhớ của nó nơi sâu xa. Nó không có đến địa cầu trí nhớ lúc trước. Trên địa cầu tựa hồ cũng không có cùng nó tương tự bộ tộc. Trí nhớ của nó bên trong chỉ tồn tại một ít cần phải cơ sở tình báo cùng mục tiêu. Như học tập, sinh sôi, mở rộng, xâm lược, tiến hóa. 98725 tin chắc, trong vũ trụ bất luận cái gì sinh mệnh đều không phải cô độc tồn tại. Nó nhất định có chính mình mẫu hệ bộ tộc. Bất quá, tìm kiếm đồng loại là 98725 giây dài mục tiêu rồi. Nó trước mặt chuyện quan trọng nhất là tìm tới ký chủ, cùng với hoàn thành trói chặt, tận sắp tiến hóa, sau đó chiếm lĩnh dưới chân viên tinh cầu này. Làm sinh mệnh có trí tuệ thể, 98725 không có hành sự lỗ mãng. Nó đang thức tỉnh sau, tình nguyện trả giá suy yếu đánh đổi, cũng phải ngay đầu tiên đề cao bào tử, sưu tập dưới chân viên tinh cầu này tình báo. Thành quả không thể nói là đẹp đẽ, có thể ít nhiều gì, xác thực có một ít, những tình báo kia, hiện tại phát huy tác dụng to lớn. 98725 chú ý tới. Tên kia trong đêm đen độc hành cao to thanh niên, mới bắt đầu hay dùng có nhất định lực sát thương nguyên thủy vũ khí nhắm ngay quá Mã Nhiên. Động tác kia, đại diện cho địch ý cùng uy hiếp, có thể làm Mã Nhiên ở chế phục cao to thanh niên sau. Cũng không có xuống sát thủ, ngược lại trở thành người sau hộ vệ. Đơn thuần nhìn nơi này, liền tồn tại hai loại giải thích. Thứ nhất, Mã Nhiên là cái lấy đức báo oán người. Thứ hai, thanh niên địa vị xã hội rất cao. Cao hơn nhiều Mã Nhiên. Sở dĩ người sau coi như nắm giữ nghiền ép người trước chiến lực, cũng chưa hề nghĩ tới giết chết hắn. Vốn là mộng yểm cơ thể mẹ thì càng nghiêng về loại thứ hai suy đoán. Yên lặng quan sát tình thế phát triển sau, nó càng xác định loại thứ hai suy đoán tính chính xác rồi. Mã Nhiên dĩ nhiên đem trên người mình trang bị cùng đạo cụ phân ra một nửa cho thanh niên. 98725 tạm thời còn chưa hoàn thành đối Hán ngữ nói hệ thống phiên dịch. Chỉ có thể hiểu được một ít đơn giản con số cùng lượng từ. Có thể nó biết này, Mã Nhiên, hai chữ này xác thực hàm nghĩa. 98725 cũng biết hai chữ này hẳn là làm sao niệm. Viết như thế nào? Đại diện cho cái gì người? Tại sao? Bởi vì tại quá khứ 6 ngày bên trong, Mã Nhiên vô tình tàn sát nó mấy chục viên bào tử. Là cái hai tay dính đầy tội nghiệt mà mặt không biến sắc đao phủ thủ. Nếu như không phải Mã Nhiên quấy rối, nó tại quá khứ mấy ngày bên trong, phòng chừng có thể mượn bào tử sưu tập đến càng nhiều tin tức cùng tình báo. Coi như vô pháp thành công học được thế giới này ngôn ngữ. Chí ít cũng có thể để kế hoạch càng thêm ổn thỏa. Không cần giống như bây giờ. Bí quá hóa liều. Mộng yểm cơ thể mẹ càng nghĩ càng giận. Có thể nó rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Bất luận làm sao, nó đã xuyên thấu qua biểu tượng thấy rõ bản chất. Thống trị tinh cầu này mấy đại quốc nhà đều là phi thường kinh điển, nguyên thủy giai cấp văn minh. Cao to thanh niên bằng nắm quyền lực quý tộc, Mã Nhiên bằng thực lực cường hãn bình dân dũng sĩ. Rõ ràng, tên kia cao to thanh niên càng dễ dàng khống chế, càng cao hơn địa vị xã hội, cũng có thể đối 98725 đại nghiệp đưa đến trợ giúp. Mã Nhiên tuy rằng cá thể sức mạnh khá mạnh, nhưng lực chiến đấu của hắn có hạn. 98725 đã từng đánh cắp một ít loại nhỏ thiết bị điện tử. Quan sát quá rất nhiều thế giới này, video ghi chép văn kiện. Nó phát hiện, trên viên tinh cầu này từng xuất hiện rất nhiều khủng bố cường giả. Ăn mặc màu lam quần áo bó cùng màu đỏ quần lót nam nhân. Lấy hành tinh là động lực nguyên. Thậm chí có thể dựa vào nhục thân thúc đẩy một cái tinh cầu. Khiến cho lệch khỏi nguyên bản quỹ tích. Trong tảng đá nhảy ra. Bị ép ở dưới chân núi 500 năm đều sẽ không chết con khỉ. Đánh búng tay liền có thể tiêu diệt hết trong vũ trụ một nửa sinh mệnh vỏ tím người. Từ góc độ này cân nhắc. Nắm giữ, hơi cao thân phận cùng địa vị xã hội cao to thanh niên. Là trong thời gian ngắn càng ưu tú lựa chọn. Mã Nhiên muốn làm gì đều không quan trọng. Trọng yếu chính là 98.725 đã có Thiên Y Vô Phùng đối sách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.